Độc hành thiên hạ tập 54. Diệp hấp thu hết cất chứa của mộ Dung Sơn, cả đoạn kim trụ bị đập nát cũng thu lại. Lúc này hắn mới ngẩng đầu chắp tay với Triệu Sương mà nói: "Đa tạ Sương Vương đã thành toàn cho." Triệu Sương thần thái đờ đẫn trầm giọng nói: "Diệp Thiếu Bảo, người đánh chết đại tướng triều đình phạm vào tử tội, tuy rằng ngươi và nữ nhi ngọc xanh của ta có ân, nhưng Triệu Vỗ công tử rõ ràng việc này ta chắc chắn sẽ báo lên triều đình. Diệp Thiếu Bảo, ngươi là khâm phạm của triều đình, đồng quan ta không chào đón các ngươi. Sau này khi gặp lại, người với ta là kẻ thù, đừng trách Triệu Mỗ trở mặt bắt giữ người lại đấy." Hắn tuy rằng hiên ngang lẫm liệt, nhưng ý che chở Diệp Húc lại rõ ràng. Mọi người trong lòng đều biết nếu Triệu Sương thật sự công tư rõ ràng, hiện tại đã có thể bắt giữ Diệp Húc rồi. Diệp Húc tuy rằng có thể đánh cho Yến Công Thượng bị thương, chém giết Doãn Đạo Nguyên, đập chết Mộ Dung Sơn, nhưng dù sao cũng dựa vào Vu Bảo, so với cường giả tam thần cảnh đúng là còn cách một cái hào rộng, khó có thể tưởng tượng ra được. Diệp Húc chắp tay hướng tới hắn, cầm trong tay một cái ô tre màu trắng như tuyết, xoay người đi ra bên ngoài đồng quan. Người này trên người của cải vô cùng à, đáng tiếc cứ như vậy mà đi tìm chết. Có người lắc lắc đầu thở dài đàm luận: "Ngụy Hiền mà lão ma đầu này đang ở ngoài đồng quan chờ hắn, chỉ cần hắn đi ra chỉ sợ hắn chắc chắn sẽ chết. Của cải nhiều như vậy rơi vào trong tay Ngụy Hiền khẳng định không có phần của chúng ta. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Nếu có thể lấy được của cải trên người của hắn, thực lực của ta nhất định sẽ trở mình đến mấy lần đấy." Không hề ít đệ tử tinh anh các môn phái khác yên lặng rời khỏi đồng quan, hướng sâu trong đại mạc Tây Hoang mà đi. Bọn họ tính toán nếu Diệp Húc có thể chạy thoát một mạng khỏi tay của Ngụy Hiên, liền mai phục đánh chết hắn cướp bảo. Diệp Húc nhìn như không thấy, trong lòng biết mình đã trở thành cái bánh ngon trong mắt của mọi người, ai cũng muốn cắn một miếng. Tuy nhiên tu vi của những người này nhiều nhất chính là cái loại cấp bậc như Yến Công Thượng, nhưng mà lực uy hiếp so với ta lại xa xa không bằng Ngụy Hiên. Ngụy Hiên, cường giả tam thần cảnh, luyện ra nguyên thần, ta vì hắn chênh lệch quá lớn. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, cầm thiên cơ tán trong tay, bước ra khỏi đồng quan. Dưới chân hắn cát vàng rung động san sát, trước mắt hắn là đại mạc mình bồng vô bờ. Cuồng phong gào thét mà tới, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn, dường như có thể tháo hết nước trên người ra. Á, Ngụy Hiên làm sao không có xuất hiện chứ? Diệp Húc đứng ở trên cát vàng, ánh mắt quét khắp mọi nơi, chỉ thấy cuồng phong cuồn cuộn, cát vàng khắp nơi, anh ta dưng từ phương đông dâng lên, làm cho bóng dáng hắn kéo dài trên mặt đất, tới tận đầu kia của sa mạc. Hắn đi về phía trước, cẩn thận vô cùng, chậm rãi mà đi, đi ra khỏi 4-5 dặm, Ngụy Hiên vẫn không có lộ mặt. Kỳ quái, chẳng lẽ Ngụy Hiên không ở đây, đến cùng đã có chuyện gì khiến cho hắn bất chấp ta mà rời khỏi đồng quan đây? Diệp Húc trong lòng tò mò vạn phần, bám sát vào sa mạc mà cấp tốc bay về phía trước. Hắn bay ra chừng 10 dặm, đột nhiên người thấy máu tanh trong không trung, trong lòng khẽ động, lặng nhìn tiến lên, chỉ thấy mấy trăm dạ lang đang gặm cắn hơn 10 cỗ thi thể. Xem trang phục của những thi thể này, có người trong ma đạo, có người trong chính đạo, đều có tu vi cực kỳ cao thâm. Nhưng dạ lang đang ăn thi thể kia cũng là động vật hoang dại, không có tu luyện thành yêu, thậm chí có thi thể những dạ lang này căn bản không thể cắn xé được. Nơi này cách đồng quan không tới 20 dặm, làm sao lại chết nhiều vu sĩ như vậy? Thậm chí ngay cả cao thủ trong đồng quan cũng không phát giác. Diệp Húc trong lòng kinh ngạc vạn phần, nhiều thi thể vu sĩ cách đồng quan không xa. Nếu những vu sĩ này đại chiến, những cao thủ trong đồng quan nhất định sẽ phát hiện ra. Thế mà trong đồng quan tới nay không có bất cứ kẻ nào tới đây truy xét. Chỉ có thể nói cảnh tượng chiến đấu này không có phát sinh, nhưng vu sĩ này bị giết trong nháy mắt mà thôi. Hắn đi vào đàn sói kia, đàn sói bị khí thế của hắn làm cho kinh sợ và rút đi. Diệp Húc cẩn thận xem xét những thi thể này, trong lòng không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy thi thể này bị người ta chặt đứt thân thể, sạch sẽ lưu loát, không hề dùng tới chiều thứ hai. Hắn xem xét tất cả thi thể một lần, trong lòng càng thêm khiếp sợ hơn, trong đó không ngờ còn có đệ tử đại phái Hoàng Tuyển Ma Tông, Luyện Khí Tông, Vạn Kiếp Môn, cũng bị người ta chém giết, không một người còn sống lưu lại. Một chiều, người này chỉ dùng một chiêu liền diệt sát tất cả. Loại thủ đoạn này vô thanh vô tức, thậm chí không kinh động tới cao thủ trong đồng quan. Diệp Húc tự hỏi, mình tuyệt đối làm không có được. Phía trên cát vàng, ngoài trừ nhiều cỗ thi thể ra, không còn có một chút vu bảo, tài liệu nào cả. Như vậy cao thủ vu đạo kia sau khi giết những người này, thu hết tất cả những gì cất chứa trong ngọc lâu của bọn họ. Người này vô thanh vô tức, giết chết nhiều cao thủ như vậy, cướp đoạt đi nhiều bảo vật như vậy, so với ta còn độc ác hơn. Diệp Húc lúc này đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Xem ra trong Tây Hoang Đại Mạc này, căng cùng nhau vàng thao lẫn lộn, không biết có bao nhiêu cường giả kéo tới đây. Có những người cũng không phục tùng Đại Tần và Đại Hán điều khiển, mà một mình hành động, ta chỉ bằng để ý một chút, miễn bị lật thuyền trong mương. Hắn bay về phía trước, trên dưới 100 dặm, Ngụy Hiền Thủy Chung vẫn không có xuất hiện. Tới tuột cùng xảy ra chuyện gì? Ngay cả Ngụy Hiền lão ma đầu có thủ tất báo này cũng bị hấp dẫn đi qua ư? Phía trước lại truyền tới mùi máu tanh. Diệp Phúc bay qua đi lại, phát hiện ra có thi thể. Cảnh tượng giống hệt như lúc nãy hắn nhìn thấy, không hề có tranh đấu, đều bị người một chiều chém chết, cướp đoạt đi hết thảy bảo vật. Hắn dần dần càng xâm nhập vào trong hoang mạc, càng phát hiện ra nhiều thi thể hơn. Diệp Phúc sắc mặt ngưng trọng, mặt nhăn mày nhíu, phát sinh đại sự, đi mau đi mau. Hơn 10 danh vũ sĩ từ trên cao bay qua, sắc mặt vội vàng, hướng tới sâu bên trong đại mạc mà tiến tới. Không chú ý tới Diệp Húc đang ở dưới chân, một đám người nghị luận nói, Đại Tần Bạch Quân Hầu lĩnh quân ở Tây Thái Cổ Mạc và Đại Hán về Hầu ra đại chiến, trong lúc vô ý mở ra một mảnh di tích, nghe nói là Cổ Côn Luân Thánh Địa, kho báu của Tây Hoàng. Cổ Côn Luân Thánh Địa, đại nguyên bản khi ở Viễn Cổ là nơi tiên nhân cư ngụ, sau này được Tây Hoàng đạt được tàn thiên tâm pháp của cổ tiên lưu lại, mới tu luyện thành đạo, trở thành vu hoàng. Nghe nói mấy năm trước, Thiên Sơn Thành Điện Đồ xuất hiện, thậm chí ngay cả Trung Châu Hạ Gia cũng không kìm nổi vận dụng cửu đỉnh tới đoạt. Lần này Cổ Côn Luân xuất thế, nếu chúng đi tới đó, thậm chí ngay cả một ngụm tàn canh cũng không có mà uống. Thánh địa Côn Luân xuất thế, khẳng định sẽ có không ít bảo vật được khai quật, thậm chí có vụ bảo không kém Thiên Sơn Thanh Điện Đồ. Các môn phái khẳng định sẽ phái cao thủ tới đây, thậm chí nghe nói ngay cả Tần Hán Hải Quốc cũng tạm dừng khai chiến, phái ra cao thủ tiến vào bên trong thánh địa tìm kiếm của cải của Tây Hoàng. Chúng ta phải nhanh chạy qua thôi. Diệp Húc vừa nghe được vào trong tai, trong lòng không khỏi áy náy. Tây Hoàng, Cổ Côn Luân à? Thiên Sơn Thành Điện Đồ chính là bảo vật chính tay Tây Hoàng luyện chế. Kiện bảo vật này triển khai rộng lớn ngàn dặm, chính là một kiện trọng bảo hiếm thấy. Nó so với Thiên Ma Sách còn muốn cao hơn mấy cấp bậc. Diệp Húc trong Thành Điện Đồ này thu hoạch được không ít bảo vật. Cổ Côn Luân Thánh Địa xuất thế, trong đó bảo tàng chỉ sợ không kém Vạn Cổ Ma Vực. Tuy nhiên việc này so với đi Vạn Cổ Ma Vực còn nguy hiểm hơn. Diệp Húc chần chờ một lát, tay áo phiêu phiêu đi theo sau những vũ sĩ này. Cổ Côn Luân Thánh Địa tới tột cùng là ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên chỉ cần đi theo những vũ sĩ này, vậy thì tìm được chỗ di tích kia rồi. Hơn 10 tên vũ sĩ này, đột nhiên có một người chú ý tới hắn, vội vàng hướng tới lão già thủ lĩnh, tóc trắng xóa kia, bĩu môi nhỏ giọng nói, trưởng giáo, có người theo dõi chúng ta đấy. Đạo gia kia đã tu luyện ra nguyên đan, hướng Diệp Húc nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhỏ giọng nói, đi theo chúng ta, rõ ràng là tính toán đoạt kinh doanh của chúng ta. Cổ Côn Luân Thánh Địa đã có quá nhiều vũ sĩ rồi, thêm một đối thủ cạnh tranh, cơ hội của chúng ta chẳng phải mất đi vài phần rồi sao? Trưởng giáo, ý của ngài là... Lão già kia hiểm nhiên nói, đương nhiên đã phải giết rồi. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên trong sa mạc, một đạo hàn quang nổi lên, quét ngang mà đi. Hơn 10 vũ sĩ già này, tính cả lão già luyện ra nguyên đan kia, hết thảy không phản ứng kịp, bị đạo hàn quang này cắt thành hai đoạn. Diệp Húc trong lòng phát lạnh, vội vàng dừng lại. Đạo hàn quang kia xuất hiện quá nhanh, thì lực của hắn cũng không thể nhìn thấy rõ. Không biết tới cùng đó là bảo vật gì, thế nhưng đã diệt hết được tất cả những người này. Đột nhiên trong sa mạc, một bóng người như mây khói xuất hiện phóng lên cao, tay áo phiêu phiêu, cuốn đi hết thảy những cất chứa của đám người vũ sĩ kia. Đây là một thiếu nữ, chân trần chạm trên không trung, hơi thở mờ ảo không chừng, giống như là tiên tử, phóng khoáng xuất trần, dường như không dính chút nhân gian khói lửa nào hết. Đạo hàn quang bỗng nhiên chui vào trong tay áo của thiếu nữ này, ánh mắt như sương nhìn về phía Diệp Húc. Diệp Húc trong lòng giật mình, nhân vật giống như tiên tử siêu phàm thoát tục này, không ngờ ra tay tàn nhẫn như vậy. Nàng mai phục giết người bên trong sa mạc, giết người không chút tính toán. Thiếu nữ này giết người, không cần nguyên do, chẳng phân biệt thiện ác, bất kể chính đạo hay mà đạo, hết thảy đều giết hết, so với Diệp Húc còn độc ác hơn đấy. Để cho Diệp Húc kinh tâm động phách chính là, nàng xuất quỷ nhập thần, liên tục giết không biết bao nhiêu vũ sĩ, chưa bao giờ lỡ tay cả, đều một chiều mất mạng hết. Cô nương, xin hỏi Cổ Côn Luân Thánh Địa đường đi như thế nào? Diệp Húc áp chế khiếp sợ trong lòng, ngẩng đầu cười mà nói. Thiếu nữ kia ngẩn ngơ, nâng ngón tay chỉ về phương Tây Nam. Cảm tạ. Diệp Húc bước chân đi, hướng Tây Nam phóng như bay. Thiếu nữ lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nâng bước muốn đuổi theo. Ngẫm nghĩ một chút lại dừng lại, dịu dàng nói, Tiểu Thanh, người ta bị u mê để cho hắn chạy mất rồi. Một đạo hàn quang màu xanh từ trong áo của nàng chui ra, ấp à ấp úng, không biết đây là bảo vật gì, dường như có được linh tính, giống như đang giao lưu với nàng. Đột nhiên Diệp Húc vội vàng tức tốc trở về, lại hiện ra trước mặt nàng, ôn nhu cười nói, ai chả, quên hỏi một câu, xin hỏi cô nương tính danh là gì? Thiếu nữ kia ngẩn ngơ, không kịp nghĩ ngợi lại nói, ta họ Phượng, tên là Yên Nhu. Ta họ Diệp, tên một chữ Húc, tự là Thiếu Bảo. Diệp Húc cười cười, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời nói, Phượng cô nương, tiền hương ở đâu? Nhà của ta ở Vân Mộng. Thiếu nữ áo trắng thành thật nói, ồ, vậy là hàng xóm của khoa phụ tộc rồi. Diệp Húc cười nói, Phượng Yên Nhu nhỏ giọng nói, người khoa phụ thật sự không tốt, cao lớn thô kệch, thường xuyên ức hiếp chúng ta, nói chuyện cũng rất thổ lỗ. Phượng cô nương lần đầu ra ngoài phải không? Diệp Húc cười nói, bên ngoài có rất nhiều người xấu, nàng không sợ sao? Ta và nhị tỷ của ta ra ngoài, nhị tỷ đi cổ Côn Luân thánh địa rồi, nói bên trong rất là hung hiểm, không cho ta đi cùng. Phượng Yên Du cắn cắn móng tay nhỏ giọng nói, nhị tỷ nói nhân loại đều là bại hoại, gặp được phải giết, ngàn vạn lần không được nói chuyện với người xa lạ, nếu không dễ dàng bị người ta lừa. Diệp Thiếu Bảo, ngươi là nhân loại sao? Nàng là yêu tộc à? Diệp Húc ngẩn ngơ, cẩn thận nhớ lại một chút. Thiếu nữ này sau khi xử lý nhóm người vừa rồi, đích xác cũng không có thu chiến lợi phẩm và bảo tháp hay ngọc lâu. Việc này nói nàng không có bảo tháp hay ngọc lâu, đích xác có khả năng là người của yêu tộc. Ta là nhân loại. Hắn cười nói. Phượng Yên dù nghe thấy như thế, sắc mặt khẽ biến, yên lặng không nói gì, bàn tay mềm đuôi vào bên trong tay áo. Kỳ thực ta là người tốt. Diệp Húc cười hà hà nói, không tin nàng có thể đi hỏi thăm, ai chẳng biết thanh danh Diệp Thiếu Bảo ta, nhiệt tình hay cứu giúp người khác. Phượng cô nương có muốn đi cổ Côn Luân thánh địa, nhìn con một lần không? Phượng Yên Du nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên tin tưởng hắn là người tốt thật, gật gật đầu nói, muốn đi ca, nhưng mà tỷ tỷ của ta không cho ta vào đó, thì ta phải làm sao bây giờ? Muốn đi, vậy thì đi thôi. Có ta, Diệp Thiếu Bảo chuyên cứu giúp người khác ở đây bảo hộ cho nàng. Không có vấn đề gì đâu. Ai dám đối với nàng bất lợi, chính là đối với ta bất lợi. Diệp Húc cười đều nói, bay về phía trước. Phượng Yên Du chần chừ một chút, rốt cuộc cũng lấy dũng khí đuổi theo hắn. Nhỏ giọng nói, kinh nhị tỷ hỏi tới, người giúp ta nói với nàng, nhị tỷ rất là hung dữ đấy. Diệp Húc gật đầu nói phải với nàng, rồi cười cười đi tới hướng Tây Nam. Thiếu nữ này môi phấn hồng, mặt như thỏa phấn, làn da trắng nõn, dường như vô cùng mịn màng. Hơn nữa nói chuyện mềm nhẹ, đáy lòng đơn thuần như gương sáng. Người con gái có bộ dạng như vậy, nhìn như thế nào cũng không giống một ma đầu giết người không chớp mắt. Nhưng dù vậy, đứng trước mặt của nàng, Diệp Húc một người lòng lang dạ sói, giết không biết bao nhiêu vu sĩ, dường như vẫn cảm thấy lương tâm bất an. Nhân loại giết hại yêu tộc cũng không cảm thấy được lương tâm bất an. Diệp Húc suy tư một chút, liền hồn nhiên không để trong lòng, thầm than một câu. Nếu như người... Những người này ở dưới suối vàng biết được bản thân mình vì sao mà chết, nhất định sẽ cảm giác mình chết cực kỳ oan uổng. Phượng Yên Du nhị tỷ cũng vậy đấy, không ngờ xúi dục một thiếu nữ nhỏ tuổi làm những chuyện như vậy, không sợ làm hỏng trẻ con sao? May mắn lại gặp ta, nếu không một cô gái như Phượng Yên Du thật sự có khả năng biến thành nữ ma đầu người người sợ hãi, ta hiện tại cuối cùng cũng có ngày làm nên việc thiện. Phượng Yên Du tay áo phiều phiều, chân trần đi lại trên không trung. Nàng như thể là yêu tinh trong rừng rậm, không mang theo một chút hơi thở phàm trần. Vẻ xinh đẹp của nàng làm cho người ta kinh tâm động phách, cho dù là Diệp Húc cũng có chút tự ti. Hai người đi về phía trước mấy ngày, rốt cuộc cũng tới được mục đích của mình. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía cát vàng, một tấm gương sáng cao tới vạn trượng đang lẻ loi đứng bên trong đại mạc. Trong gương, từng toàn núi lớn phập phồng không ngừng, từng con sông dài đổ xuống, linh khí tràn ngập mặt sông. Giống như trong tiền cảnh vậy. Hắn cẩn thận đánh giá, lúc này mới phát hiện, kỳ thực đây không phải là một tấm gương, mà là một khối thông gian, trong suốt bị phong ấn, so với lưỡi đao còn mỏng manh hơn, mặt sau chính là đại mạc Côn Cùng. Chắc là con người lấy pháp lực vô biên của mình, đem toàn bộ thánh địa cổ Côn Luân phong ấn vào bên trong một thời không khác, không muốn cho người khác dễ dàng tìm ra đây mà. Hiện giờ Tần Hán đang giao chiến, Bạch Quân Hầu và Vệ Hầu gia hay cường giả giao thủ. Sự âm của cuộc chiến khiến cho phong ấn buông lỏng ra. Phiến cổ tích này mới là có trong thời gian khác lộ ra ngoài. Nơi này chính là cổ Côn Luân thánh địa. Phượng Yên Du dò giọng nói. Ta nghe nhị tỷ nói, phạm vi của cổ Côn Luân thánh địa chính là toàn bộ đại mạc Tây Hoang. Tây Hoàng trước khi chết thì triển ra thần thông lớn lao, đem toàn bộ cổ côn luân đặt ở bên trong một thời không khác. Lúc này phiến cổ địa này mới biến thành sa mạc cát vàng, cằn cỗi không chịu nổi. Cổ côn luân có thể là tiên cảnh ngày xưa, cứ như vậy mà biến mất. Diệp Phúc có chút hoảng sợ. Địa vực Tây Hoang Đại Mạc có thể nói là rộng lớn vô cùng, so với là thập vạn đại sơn của Hoàng Tuyển Ma Tông cũng không kém là mấy. Tây Hoàng trước khi chết lại có thể đem một khu vực lớn như vậy phong ấn bên trong thời không khác. Thủ đoạn này trên đời khó thấy. Phong ấn lãnh thổ quốc gia lớn như vậy, chỉ sợ cho dù là Thánh Tông Tông Chủ Ứng Tông Đạo Sư Huynh cũng không có làm được. Vu Hoàng không hổ là Vu Hoàng. Vũ Hoàng luyện chế cửu đỉnh trấn áp Thần Châu, Tây Hoàng phong ấn lãnh thổ quốc gia ngàn dặm. Loại thủ đoạn này không biết năm nào tháng nào ta mới có thể làm được đây. Phương Yên Nhu còn nghiêm túc nhìn hắn, dịu dàng nói. Diệp Sư Huynh, đợi khi gặp được nhị tỷ, người đừng quên nói lời tốt cho ta nhé. Nếu không nhị tỷ khẳng định sẽ răn dạy ta một phen đấy. Diệp Phúc luồn mồm cam đoan, Phượng Yên Nhu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người nhất tề đi vào cổ cồn luân, chỉ thấy gương sáng lay động, bọn họ hiện ra ngay bên trong thời không phong ấn. Diệp Phúc vừa tiến vào phiên thế giới này, chỉ thấy không khí dường như tươi mát hơn bên ngoài rất nhiều. Giữa đám núi, nhiều loại hoa giống như gấm, muôn màu muôn vẻ, rực rỡ sắc màu. Cách đó không xa, có một thác nước chảy xuống như ngân hà. Trong núi rừng xanh biếc, có một đám mây trắng từ từ thổi qua, tào nhã, nhàn tĩnh vô cùng, giống như là một thiếu nữ xinh đẹp giỏi giang điểm cho mình vậy. Gió núi phất phơ thổi qua, trong không khí truyền tới mùi vị thiên nhiên thật nhẹ. Hương thơm này làm cho người ta thần thanh khí sảng, tinh thần rung lên. Cổ côn luân đã bị phong ấn không biết bao nhiêu năm. Những dược tài ở trong này từ năm đó, chỉ sợ đều có trên vạn năm, thậm chí mấy vạn năm tuổi. Cho dù là một gốc cây đình dược bình thường nhất, cũng có được dược lực khó có thể tưởng tượng được. Diệp Phúc trong lòng loạn nhảy, dược tài ở cổ côn luân khẳng định là không có ít. Nếu có thể hái vài cọng tới luyện chế đan dược, dược lực mạnh mẽ, chỉ sợ còn thắng được sinh sinh tạo hóa đan, hắn thu ở vạn cổ ma vực không biết bao nhiêu lần. Đây tuyệt đối là một số của cải kinh người. Hắn đang muốn bay tới dãy núi phía trước. Phượng Yên Dù kéo lấy vạt áo của hắn cất tiếng hỏi. Không được bay vào đó, không trùng có nguy hiểm đấy. Diệp Húc nào, đang muốn hỏi xem có nguy hiểm gì. Đột nhiên chỉ thấy phía sau không gian rung động, mười mấy tên vũ sĩ theo đó mà vào. Diệp Húc đánh giá những người này, không khỏi hư lạnh một tiếng. Những người này vũ sĩ bên trong đồng quan cả. Ta vừa mới tới, những người này đã đi theo tới đây. Hiển nhiên là truy tung ta mà tới, không có ý tốt. Những phụ sĩ này nhìn thấy Diệp Húc và Phượng Yên Nhu không khỏi ngẩn ngơ, trước mặt sáng ngời. Thế gian có nữ nhân xinh đẹp như vậy, đáng tiếc à, làm sao lại rơi vào trong tay của Diệp Lão Ma cơ chứ? Nữ nhân này chỉ sợ còn không biết, Diệp Lão Ma giết người như ngoé, ác danh vang xa. Mọi người liếc nhau, tuy rằng biết trên người của Diệp Húc mang theo trọng bảo rất nhiều, nhưng cổ côn luân thánh địa bên trong của cải quá lớn, so sánh lại thì số của cải của Diệp Húc không tính là cái gì hết. Những người này phóng lên cao đều là theo bốn phía mà tám hướng bay đi. Tiếng hét rầm rầm mấy tiếng, bọn họ vừa mới khởi bước, không có bay ra được 100 mét, thân thể đột nhiên nổ tung, biến thành một đoàn xương máu. Những người này bên trong còn có đủ cường giả tam thai cảnh, nhưng không ai có thể thoát được, thân thể bùng nổ ngay tại chỗ, thì cốt không còn. Diệp Húc thấy tình hình này không khỏi mau cốt tủng thiên. Trên không trung của cổ côn luân thánh địa, không ngờ lại có cấm chế, chẳng lẽ nói chúng ta phải đi bộ qua sao? Mười mấy tên vũ sĩ này có vũ bảo Ngọc Lâu cùng tất cả tài liệu trong Ngọc Lâu cũng bị cấm chế phá hủy hết thảy, không còn tồn tại một chút nào. Trên không trung cổ côn luân thánh địa, nguy hiểm vô cùng, Tây Hoàng phong ấn phiến thế giới này đồng thời bay ra cấm chế thật mạnh. Cấm chế vô hình, nhưng nếu không cẩn thận xúc động vào nó thì sẽ gặp phải năng lượng bộc phát vô cùng vô tận, gạt bỏ người xâm nhập. Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên đi vào trong một nơi cổ tích nguy hiểm như vậy. Trước kia, hắn tiến vào Vu Hồn Giới, Mã Đạp Hồ, Thiên Sơn Thanh Điện Đồ, Bảo Hồn Giới, Vạn Cổ Ma Vực, nguy hiểm đều xa xa mới bằng được nơi đây. Hắn không khỏi đánh giá thiếu nữ bên người vài lần, trong lòng rất là kinh ngạc. Thị lực của hắn cũng không thể phát hiện ra cấm chế nơi đây. Thế mà Phượng Yên Nhu lại có thể phát hiện ra, khiến cho hắn đánh giá cô gái này cao hơn vài phần. Phượng Yên Nhu có được một đôi tuệ nhãn, dường như có thể nhìn ra được cấm chế. Phiến quốc gia này, lãnh thổ rộng lớn ngàn dặm, nếu như đi bộ thì không biết bao nhiêu lâu mới thăm dò được cổ côn luân thánh địa một lần. Diệp Phúc và những thiếu nữ sóng vai mà đi, đi bộ từng bước một tới cổ côn luân thánh địa. Đi được không bao xa, hắn phát hiện ra trong một linh điền có một gốc linh dược sinh trưởng. Linh dược này tên là Tam Giáng Hoàn Hồn Thảo. Bình thường 10 năm chỉ có cao 3 tấc, trăm năm chỉ có cao nửa mét. Mà cây Tam Giáng Hoàn Hồn Thảo này đã cao bằng một người bình thường. Nó giống như là một cây con khỏe mạnh, hương thơm xông vào mũi, thấm nhuần phế phủ. Đinh thảo này chỉ sợ đã sinh trưởng được hơn ngàn năm đi. Diệp Húc thất thành nói. Tuy rằng Tam Giáng Hoàn Hồn Thảo không phải là linh dược gì hiếm thấy, nhưng được hơn 1.000 năm tuổi, đủ cho linh dược này tích lũy được dược lực lớn tới dọa người rồi. Dược lực đơn thuần của nó cũng cao hơn sinh sinh tạo hóa đan tới mấy chục lần. Mà bên trong dược điền còn có không biết bao nhiêu linh dược chết già, khô mục, nát cả rồi. Hẳn là những cây linh dược này có tuổi thọ lâu đời hơn Tam Giáng Hoàn Hồn Thảo nhiều lần. Đáng tiếc chính là, linh dược sống lâu cũng có hạn, không thể vĩnh viễn sinh trưởng được. Những sinh linh này đều là tuổi thọ hao hết mà chết, điền dược lực cũng tán loạn, chết khô bên trong đinh điền này. Trong đinh điền hẳn là có cấm chế. Diệp Phúc nhìn bên cạnh đinh điền có 4-5 cỗ thi thể, giống như là những khối thịt cháy xém. Hẳn là phù sĩ tính toán vào hái dược thảo, xúc động vào cấm chế, nên chết ở bên cạnh đinh điền. Cấm chế đời này hình thành hình như là lôi sát kiếp trận. Phượng Yên Du cắn môi, từ trong tay áo lấy ra một kiện vu bảo tế khởi lên, hướng linh điền bay đi. Đột nhiên, một đạo lôi điện màu lam bổ tới mà phá hủy cái vu bảo này. Đạo sét đánh này thình lình xảy ra, uy năng có thể nói là rất lớn. Vu bảo của nàng bị sét đánh trúng, hóa thành tro bụi ngay. Vu bảo này của nàng là do nàng xử lý những phù sĩ kia mà lấy được, cho nên bị hủy cũng không có chút đau lòng gì, gật đầu nói. Địch thật là lôi sát kiếp trận. Những người này tính toán thu thập Tam Giáng Hoàn Hồn Thảo. Lầm nhập kiếp trận, hết thảy bị lôi sát đánh chết. Lôi sát kiếp trận vô cùng khổng lồ, bất nhập, không lọt vào chỗ nào. Ta cũng không có nắm chắc phá trận, chỉ có tu luyện rằng quyền thai mới có nắm chắc. Sư huynh, chúng ta đi đường vòng thôi. Diệp Phục đánh giá tay áo của nàng, trong lòng có chút tò mò. Tay áo cô nương này giống như là một không gian khổng lồ, thu chứa nhiều bảo vật mà thủy chung không thay đổi. Tuy nhiên, hắn lại không nhìn ra được nguyên cớ gì, chỉ nhìn tới cánh tay ngọc ngà của nàng, nó nhỏ và dài, tú sắc vô cùng. Phượng Yên Du chú ý tới ánh mắt của hắn, lặng yên rút cánh tay lại vào trong tay áo, sắc mặt ửng đỏ, hạ giọng nói. Đáng tiếc Tam Giáng Hoàn Hồn Thảo này chúng ta chỉ có thể buông tha, thực lực của ta còn không đủ tiến vào đối sát kiếp trận, nếu nhị tỷ có ở đây thì tốt rồi. Diệp Húc thu hồi ánh mắt, đi nhanh về phía Tam Giáng Hoàn Hồn Thảo, cười mà nói, không sao đâu. Ta bị sét đánh quen rồi, lôi sát kiếp trận còn chưa làm khó được ta. Hắn đi vào linh điền, lập tức có sét đánh bổ tới, nện tới trên người hắn. Diệp Phúc lại đi về phía trước một bước, lập tức từng đạo sét đánh hạ xuống, rậm rạp đan thành võng, bao phủ lên người của hắn. Loại lôi sát màu lam này mênh mông vô cùng, hỗn loạn lôi âm. Trong đó, ngoại trừ lôi điện lực, còn có lôi sát, thiên về phá hủy thân thể, nguyên thần của vũ sĩ. Nguyên đan kỳ cao thủ bình thường tiến vào trong đây, cũng chỉ có con đường chết thôi. Cái gọi là lôi sát là từng đạo sát khí vô chất vô hình, có hình rất nhỏ, cất chứa uy năng khủng bố vô cùng. Nó thiên về chui vào thân thể phù sĩ, sau đó phát ra lôi âm, chấn vỡ thần thể, phá hủy nguyên thần. Nhưng phù sĩ chết ở bên trong linh điền đều không phải toàn bộ chết ở bên trong lôi điện, mà trước tiên sẽ bị lôi sát phá hủy nguyên thần, lục phủ ngũ tạng bị lôi sát chấn vỡ, sau đó thân thể bên ngoài mới bị lôi điện đánh cho cháy xém. Tuy nhiên thân thể Diệp Húc đã được rèn luyện vô cùng hùng mạnh, có thể dẹp ngang cường giả nguyên thần cảnh. Nguyên thần của hắn cũng được Thái Dương Trần Hỏa ngày đêm rèn luyện nung khô, cứng cỏi vô cùng, củng cố vô cùng. Trong lôi sát, không đếm được số lượng lôi sát chui vào trong cơ thể hắn, giống như những con sâu thật nhỏ, âm vang nổ tung trong cơ thể hắn. Nhưng tất cả đều không chút lay động tới thân thể của hắn. Còn có không ít lôi sát ngấm vào bên trong bì tâm của hắn, khiến cho tiến vào tử phủ. Phát huy ở bên trong tử phủ, nó giống như lôi âm râm râm đổ tung, bùng đổ tới cây đại thụ che trời kia, muốn phá hủy đi nguyên thần của hắn. Cổ thụ bị oánh động không ngừng lay động, cành lá múa may, chịu đựng hết thảy lôi sát, nhưng không có một chút tổn thương nào. Diệp Phúc trong lòng rùng mình, lập tức biết chỗ khó khăn của vũ sĩ rèn luyện nguyên thai. Thiên địa cửu sát, 9 loại sát khí thuộc tính không giống nhau, lôi sát kiếp trận có sát khí cũng không tinh thuần lắm, nếu đổi lại là lôi sát khí thuần túy nhất, sát khí vô cùng vô tận, oanh tạc mà tới, chỉ sợ vừa mới tới đã phá hủy được nguyên thần của hắn. Khó trách, Di Đà Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền có pháp môn rèn luyện nguyên thần, nếu không có tù nguyên thần mà nói, căn bản không thể vượt qua cửu sát tẩy lễ. Phượng Yên Du khẩn trương nhìn hắn, chỉ thấy trên đỉnh đầu của Diệp Húc từng đạo lôi sát đánh xuống. Diệp Húc vẫn tiếp tục đi tới đình điền. Đợi hắn đi vào trong đình điền, lôi sát kiếp trận lúc này mới đình chỉ. Diệp Húc đổ ra một bàn tay lớn, tính toán nhổ tận gốc cây tam sáng hoàn hồn thảo này. Tinh thảo này dường như cảm giác được nguy cơ. Một viên đá cây đột nhiên bộc phát ra vô số phủ văn. Nó âm âm nổ tung, oanh sát tới phía hắn. Uy lực không ngờ không kém, tương đương với uy lực vũ pháp của một vũ sĩ hạo nguyệt kỳ. Diệp Húc tặc tặc lưỡi, lấy làm kỳ lạ, không thèm để ý tới những phủ văn này. Bàn tay lớn của hắn xuất hiện, rút lấy tam sáng hoàn hồn thảo. Chỉ thấy linh thảo này còn đang giãy giụa, vô số xúc tu múa may hướng bàn tay lớn của hắn đầm tới. Nó đầm tới bàn tay của Diệp Húc, tạo thành những tiếng leng keng nhưng không thể đâm thủng. Linh thảo này thật đúng là thần quái, trực tiếp bắt nó ăn cũng không được, vẫn là để cho Hùng Bì luyện nó thành đan dược. Cũng không biết Hùng Bì có thủ đoạn này không. Dù sao, đây cũng là linh dược sống hơn ngàn năm rồi. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc đem tam giáng hoàn hồn thảo thu hồi lại, trở về đường cũ, chịu đựng xét đánh mà chui ra khỏi trận, trở lại bên người Phượng Yên Nhu cười mà nói. May mắn không có nhục mệnh, cuối cùng còn sống mà hái được linh dược này rồi. Linh dược này sau khi luyện chế linh đan thì sẽ là phần cho cô nương một nửa. Phượng Yên Du mắt lộ ra dị sắc, trên dưới đánh giá hắn một lần, dường như là muốn xem vì sao hắn có thể bình an xuyên qua được lôi sát kiếp trận mà không chút thương tổn nào cả. Nàng nghe vậy thì lắc đầu nói, nhị tỷ ta nói vô công bất thụ lộc, ta không được nhận bất kỳ thứ gì của người khác đưa cho. Nhị tỷ còn nói không có việc gì mà ra vẻ nịnh bợ, phi gian tức đạo, tức là không phải gian tặc thì là đạo tặc. Thanh âm của nàng nhỏ dần, liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái thầm nghĩ. Tuy nhiên thoạt nhìn hắn không giống như gian nhân hay cường đạo, chẳng lẽ nhị tỷ nói sai rồi. Phượng Yên Du vẫn là lần đầu tiên hoài nghi lời nói của nhị tỷ mình. Trong lòng của nàng đã không yên, lại còn có chút hưng phấn, dường như chính mình đang làm việc gì vụng trộm có lỗi với nhị tỷ của mình vậy. Diệp Húc cười cười nói, nhị tỷ nàng nói những lời đó có lý. Tuy nhiên cây tam giáng hoàn hồn thảo này, nếu không phải là có nàng vạch trần ra lối sát kiếp trận, ta chưa chắc dám xâm nhập vào bên trong đó. Đường phía sau còn dài, ta còn cần phải có tuệ nhãn của nàng mới có thể đi tới những địa phương khác. Bởi vậy phần chiếm một nửa thu nhập trên đường là chuyện đương nhiên. Phượng Yên Du thấy hắn nói có đạo lý, tuy nhiên vẫn cảm thấy bất an, thầm nghĩ. Nhị tỷ nói nhân loại đều là người xấu, xem ra cũng không phải rất chính xác. Diệp Sư Huynh chính là một người tốt. Diệp Húc và nàng tiếp tục đi tới phía trước. Chỉ thấy hai bên dãy núi phập phồng, đinh khí nơi này như xương, nơi đời tràn ngập mùi hương. Trong núi đinh điền không nhiều lắm, nhưng lãnh thổ ngàn dặm, tính tổng số lượng đinh điền thì có vẻ cực kỳ khủng bố. Dọc theo đường đi, có không ít đinh điền bị người ta phá đi cấm chế, thu đi linh dược bên trong. Cũng có không ít thi thể vũ sĩ nằm bên cạnh đinh điền, bị cấm chế oanh sát. Hắn thậm chí nhìn thấy trong một đinh điền có một cây chu sâm sinh trưởng. Cây chu sâm này giống như cây củ cải lớn màu hồng, ước chừng cao như một cây đại thụ, chỉ sợ đã sống trên vạn năm rồi. Dược lực tràn ngập, cây chu sâm này trên đỉnh có ba quả màu hồng sáng lớn bằng nắm tay người lớn. Mỗi một quả giống như là một thế giới riêng, có thể nhìn ra bên trong nó có núi, có sông, có hoa, có cỏ, có cây cối, rất là kỳ lạ. Cây chu sâm này đã trên vạn năm, dược lực chỉ sợ tập trung hết vào bên trong ba quả này, chính là linh đan của thiên nhiên. Nếu có thể ăn vào, chỉ sợ có thể khiến cho một người trong nháy mắt có được thực lực tam thần cảnh. Diệp Húc nhìn xem mà tâm động không thôi. Tuy nhiên bên cạnh cây linh dược này đã có mười mấy tên vũ sĩ tập trung ở đây. Tất cả đều có ý đồ phá vỡ cấm chế, thu đi cây chu sâm này. Tuy nhiên không ai dám can đảm tiến vào bên trong đó. Những vũ sĩ này toàn bộ đều là người trong chính đạo. Hiển nhiên có không ít cao thủ bên trong. Thậm chí trong mấy người còn có người mơ hồ lộ ra khí thế, khiến cho Diệp Húc cũng phải cảm thấy có chút kiêng kỵ. Cho rằng nếu giao thủ mà nói, chính mình cũng không nắm chắc phần thắng. Bên trong số bọn họ còn có mấy người mặc giáp trụ, sát khí lộ ra ngoài, hẳn là cường giả trong quân Hán. Hàng năm, trong quân đã tu luyện ra khí thế sát phạt. Những người này chết chắc rồi. Phượng Yên Nhu nói với Diệp Húc, thủ hộ khối linh điển này là ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận. Chỉ cần kích phát trận pháp sẽ gặp phải 5 loại diệt tuyệt quang tuyến bắn ra. Thậm chí ngay cả cường giả tam thần cảnh cũng bị diệt tuyệt thần quang xuyên thủng nguyên thần mà chết. Những vũ sĩ chính đạo đều quay đầu lại, trợn mắt mà nhìn. Người tới nói chuyện không ngờ lại là một nữ nhân xinh đẹp động lòng người như vậy. Tất cả đều ngẩn ngơ, tán đi sát khí. Cô gái này khí tức xuất trần, xinh đẹp không thể lường được. Chư vị không đến tức giận, tất cả đều là người một nhà. Diệp Phúc vội vàng tế khởi một tòa bảo tháp, chính là một tòa vũ bảo hình tháp mà hắn luyện được ở trong vạn cổ ma vực. Nó giống nhau như đúc với 5 tầng thường thiên bảo tháp mà phu sĩ chính đạo được thiên đạo ban tặng. Ý đồ lừa dối qua cảnh. Tiểu tử kia, người bảo bạn gái của người nói chuyện cẩn thận một chút, rất dễ đắc tội với người khác đấy. Có người cả giận mà nói. Mọi người quay đầu lại, tiếp tục cắt gao nhìn thẳng vào cây chu sâm. Một vũ sĩ bộ dạng tướng quân trầm trọng nói. Ta tới dẫn phát cấm chế, mọi người cùng nhau chống cự, vọt vào bên trong thù đình dược vạn năm này đi. Là tướng quân cẩn thận đấy. Mọi người đều cất tiếng nói. Không sao, ta chém giết trên chiến trường hơn 10 năm, cướp lấy vụ bảo cấp trấn giáo của vũ sĩ mà đạo bên dưới trăm kiện, chiếu theo cấm pháp của sư môn, luyện chế thành một kiện La Thiên Bảo Ấn. Ấn này vừa ra, đó là cường giả tam thai cảnh cũng bị ta một ấn chấn chết. Ta cũng không tin bằng vào La Thiên Bảo Ấn này còn không thể ngăn cản được cấm chế nơi này. Là tướng quân nhanh chóng tiến lên hướng tới chủ sầm bên trong linh điện. Trong ngọc tháp của hắn, một quả bảo ấn bay ra càng lúc càng lớn, giống như là một tòa núi nhỏ lờ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Bảo ấn ong ong một tiếng chấn vang, vô số phù văn thật nhỏ bay ra rậm rạp, hình thành hơn 10 đạo quầng sáng được tạo thành từ những phù văn thuần túy bảo lấy hắn. Bảo ấn này toát ra khí thế cực kỳ hùng mạnh, không chút kém với chiến kích của Yến Công Thượng và kim trụ của Mộ Dung Sơn. Chỉ thấy hắn rút cuộc bước nhập vào bên trong đình điền, một chân bước xuống, lập tức con nằm đạo ánh sáng lục sắc bắn ra. Trong nháy mắt, nó bộc phát ra hào quang vô cùng vô tận. Toàn bộ không gian 100 mét chung quanh đình điền biến thành một quang cầu thật lớn đầy màu sắc, tràn ngập dày đặc tử khí. Quang cầu hiện lên nhanh chóng, biến mất cũng nhanh chóng, ngày sau đó hồn nhiên biến mất vô tung. Mà 5 người La tướng quân thì biến mất không thấy, chỉ lưu lại cái bảo ấn bị phá nát như cái sàng. 10 mấy chính đạo cao thủ bị ngũ hành diệt tuyệt thần quang làm bốc hơi sạch sẽ. Diệp Phúc nhìn xem mà làn da đầu run lên. Những phù sĩ chính đạo này thực lực cực kỳ hùng mạnh. Nếu những người này liên thủ đối phó với hắn thì chỉ sợ hắn phải chạy trối chết rồi, tuyệt đối không có phần thắng chút nào. Nhưng những người này liên kết lại cũng không thể chống đỡ được ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận một giây phút nào cả. Tất cả liền bị đại trận xóa nhòa, chỉ còn lại một khối là tiền bảo ấn rách nát không còn gì. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang quá độc ác, hắn lẩm bẩm tự nói. Phượng Nghiên Du trịnh trọng gật đầu nói, nhị tỷ tu luyện chính là ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Nàng gặp may mắn, đem thần quang luyện thành vũ bảo, cho nên mới dám xâm nhập vào cổ Côn Luân Thánh Địa. Tiểu thành chính là vũ bảo hộ thân mà nhị tỷ ta tặng cho ta. Diệp Phúc trong lòng vẫn cực kỳ tò mò, Phượng Nghiên Du sử dụng tiểu thanh tới tột cùng là cái gì? Hiện giờ hắn mới biết được, thì ra là một đạo diệt tuyệt thần quang. Khó trách khoảng khắc đi qua người của vũ sĩ, giống như chém qua đồ ăn vậy, một chiều diệt một đám. Người xem, đây là tiểu thanh này. Bên trong tay áo của Phượng Yên Dù chậm rãi bay ra một cây vũ mao màu xanh. Vũ mao màu xanh này vừa dài lại mềm mại, đại khái là nó dài 5 thước, bên trên có ấn kim thúy tiện ấn 5 màu, như thể là đôi mắt của nữ nhân xinh đẹp. Vũ mao này giống như là đuôi linh của Khổng Tước, cho dù là so với Khổng Tước bình thường thì mỹ lệ hơn nhiều. Còn có một đạo hào quang màu xanh chuyển động giữa vũ mao, làm cho người ta cảm thấy sắc bén vô cùng. Đây là một kiện vũ bảo đáng sợ, nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng sức nặng của vũ mao này so với đại đỉnh mà Diệp Húc luyện chế còn nặng hơn, uy năng kinh người. Phượng Côn Đường, nhị tỷ ngươi thật sự là người tài, không ngờ có thể luyện chế ra ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Không biết vũ mao này có thể phá vỡ được ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận không? Diệp Húc ánh mắt chớp động, ngẩng đầu nhìn cây chu sâm kia. Chỉ thấy 3 quả trên cây chu sâm càng ngày càng mê người, dường như nó đang lôi kéo hắn, chỉ kém đưa ra những lời nói mà thôi. Phượng Yên Dù lắc lắc đầu nói, nhị tỷ luyện chế trang ngũ hành diệt tuyệt thần quang không thể so sánh với cấm chế hộ thủ chu sâm này được. Cho dù nàng tự mình tiến tới thì cũng không có nắm chắc có thể phá vỡ được cấm chế. Diệp Húc thở dài, đi tới trước khối đinh điền, lấy là thiền bảo ấn của vị là tướng quân đại hán kia lên. Những người này bị ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận diệt sạch, hết thảy vụ bảo đều mất đi, chỉ còn lại bảo ấn này. Tuy rằng nó bị thần quang bắn cho vỡ nát, nhưng không bị phá hủy hoàn toàn. Việc này có thể thấy là tài liệu luyện chế bảo ấn này không phải là tầm thường. Chu sâm quả này có dược lực vạn năm, nếu tới đây dù sao cũng phải thử một lần chứ. Diệp Húc rời khỏi trăm trượng, tới cởi Viêm Dương Hổ Lô. Chỉ thấy nó biến thành lớn như là ngọn núi nhỏ, rít gào hướng tới Chu sâm phóng đi. Viêm Dương Hổ Lô này là bảo vật hắn đạt được bên trong Vu Hồn Giới Mã Đạp Hồ, cứng rắn vô song, thậm chí có thể hấp thu bảy hỏa giao phụt lên Viêm Dương Lôi Hỏa, ngay cả âm dương nhị khí cũng có thể chứa đựng được. Nó đã trải qua một thời gian với Diệp Húc rồi, trình độ cứng rắn của nó có thể dẹp ngang thân thể của Diệp Húc đấy. Diệp Húc tính toán rất đơn giản, chính là lấy Viêm Dương Hổ Lô thí nghiệm lực công kích của ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Hắn đem mình có thể xem xuyên qua được cấm chế mà thu chu sâm quả hay không. Chỉ thấy hồ lô nhảy vào phạm vi cấm chế, lập tức kích phát cấm chế, ngũ hành diệt tuyệt thần quang tái hiện, bao phủ lấy Viêm Dương Hổ Lô. Sau một lúc lâu, cấm chế tán đi, chỉ thấy Viêm Dương Hổ Lô khôi phục lại hình dáng ban đầu, nó rách tung tóe rơi trên mặt đất, bốn phía rậm rạp từng thỗ thủng, trước sau sáng lóa một màu ánh kim. Sầm một tiếng, hồ lô này đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bụi bặm tiêu tan đi mất. Nếu ta kích phát đại trận, chỉ sợ có kết cục giống Viêm Dương Hồ Lô này. Diệp Húc cảm thấy mào cốt tùng thiên. Viêm Dương Hồ Lô tuy rằng quý báu, nhưng hiện giờ hắn cũng không có cơ hội sử dụng hồ lô này nhiều lắm. Bởi vậy bị hủy đi cũng không tiếc thường lắm, thì thầm nghĩ. Đáng tiếc không có được cơ hội thu lấy chu sâm quả. Nếu không tu vi của ta, có thể hăng hái tăng vọt thẳng tới tam thần kỳ. Nếu gặp được Ngụy Hiên, cũng đủ sức sống chết với hắn. Trong lòng hắn có chút không đỡ buông bỏ, rời đi với Phượng Yên Nhu. Người có thể phá vỡ ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận, chỉ sợ phải là tam thần cảnh mới làm được. Loại cường giả này cho dù ở Hoàng Tuyệt Ma Tông cũng không có nhiều lắm. Nếu hắn khư khư cố chấp, cũng chỉ có thể táng thân bên trong ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận mà thôi, tuyệt đối không có kết cục khác. Trừ phi hắn có được vụ bảo phòng ngự, quan thân thể. Nhưng hơn nữa, vũ bảo phải có thể chống cự được diệt tuyệt thần quang xâm nhập mới có thể thuận lợi xóa bỏ cấm chế tiến vào linh điền. Tuy nhiên, bảo vật trên người Diệp Húc tùy nhiều, nhưng phòng ngự vũ bảo chỉ có 9 khẩu đan đỉnh và đại chu thiên tinh đấu trận đồ. Tất cả đều không đủ ngăn cản thần quang, mà thần quang vô cùng khổng lồ bất nhập như vậy. Kim tiêu, thiên cơ tán, âm dương dị khí, bất kiện bảo vật này cũng không thể chống cự. Về phần lão tông chủ Triều Công Thiều, cho hắn khối kim bài kia là vũ bảo tông chủ đời trước luyện chế. Khối kim bài này có tác dụng gì, Diệp Húc còn chưa mò ra được. Một đường đi tới, bọn họ gặp được hơn 10 gốc linh dược hơn vạn năm. Có cây cao lớn như đại thụ che trời, có cây cũng hơi nhỏ một chút. Thậm chí có linh dược tu luyện thành yêu, hóa thành đông tử, dựng lên phòng ốc bên trong cấm chế. Những linh dược này nhìn cấm chế như không có gì, tự nhiên quả lại. Khi gặp được người ngoài, liền kêu lên một tiếng chui vào bên trong cấm chế, khiến cho các vũ sĩ khác chỉ có thể dương mắt đứng nhìn thôi. Cổ Côn Luân Thánh Địa bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm. Nơi này của cải thật là quá phong phú. Nếu như có người có thể ở trong này lập ra giáo, chỉ sợ là một đại phái như Tam Cung mạnh mẽ một đời. Diệp Húc không khỏi cảm thán cười nói. Phượng Yên Du ừ một tiếng mà đáp. Nhị tỷ của ta cũng nói y như vậy. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng giao thủ kịch liệt. Diệp Húc và Phượng Yên Du liếc nhìn nhau. Hai người yên lặng bước đi về phía trước. Không quá lâu sau, chỉ thấy bên trong thùng lũng phía trước có 9 cái đồng trụ dựng thẳng đứng, chiều rộng của nó đạt tới 600-700 mét. Trên đồng trụ tất cả đều trói một đầu hỏa giao long, quay chung quanh một cái đóa hoa liên thật là lớn. Đóa hoa liên kia chính là được tạo thành từ tam bội chân hỏa. Bên trong hoa liên, một phu sĩ chính đạo đang đứng, hắn bộ thân áo trắng, hướng tướng mạo trang nghiêm, hai tay thiên biến vạn hóa. Chỉ thấy từng đạo liên hoa bảo ấn từ đầu ngón tay của hắn nhảy ra, bành nhanh tới 9 đầu hỏa giao long, ngăn cản xu thế công kích của 9 đầu hỏa giao long này. Cửu Long trụ ư, người nào có được khả năng mạnh tới như vậy, không ngờ đem 9 đầu hỏa giao long luyện chế thành vô bảo. Diệp Húc ánh mắt hơi ngưng trọng, trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Trong Vu Hồn Giới Mã Đạp Hồ, hắn gặp qua chủ nhân của Vu Hồn Giới lưu lại 7 đầu hỏa giao long trói trên đồng trụ, để cho bọn chúng vĩnh viễn phun ra Viêm Dương Lôi Hỏa, luyện chế đan dược cho mình. Lúc ấy, Diệp Húc thực lực thấp kém, thậm chí không thể tiếp cận được 7 đầu hỏa giao long kia. Đúng là khâm phục rất sâu với thực lực của chủ nhân Vu Hồn Giới. Lúc này, hắn lại nhìn thấy có người không ngờ bắt lấy 9 đầu hỏa giao long luyện chế thành vô bảo. Tất nhiên, hắn không kìm nổi mà kinh hãi thất sắc. Phải biết rằng, mỗi một đầu hỏa giao long đều là một lão yêu tinh luyện nguyên đan kỳ. Thực lực vô cùng hùng mạnh, có thể so với giao đạo nhân, thật không ngờ lại bị người luyện chế thành vụ bảo, có thể thấy được thực lực của người này mạnh mẽ thái quá. Tuy nhiên, lúc Diệp Húc nhìn thấy chủ nhân của cửu long trụ, không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy thiếu niên này đứng bên trên đầu một đầu hỏa giao long. Thiếu niên này niên kỷ không lớn, so với hắn chỉ nhiều hơn mấy tháng. Trên đỉnh đầu thiếu niên này lơ lửng một đoàn lưu kim huyền hoàng bảo tháp 8 tầng, còn có một khẩu đan đỉnh không ngừng xoay tròn, cười lạnh nói: "Ngọc Thiện chân nhân, cửu long trụ của ta chính là sư phụ ban tặng cho ta, đừng có nói là ngươi, cho dù là cường giả tam thai cảnh cũng có thể luyện hóa được, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ta sao? Hóa ra là vu sĩ đan đỉnh kỳ, chỉ dựa vào một kiện vu bảo mà thôi, ta còn tưởng rằng cửu long trụ là do hắn luyện chế ra chứ." Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, hướng người vu sĩ trùng điền nhìn lại. Người này mặc áo bào trắng, đỉnh đầu có bảo tháp viêm thiên thanh quang bảo tháp 7 tầng. Hắn là vu sĩ chính đạo, theo ấn pháp hắn xuất phát ra thì hẳn là cao thủ của đại phạm âm lôi tự. Vạn kiếp bất hông, liền hòa bảo ấn. Ngọc Thiện chân nhân không thèm nói gì nữa, miệng thét lớn, một đóa hoa sen bay lên không trung, tiếp cận công kích của hỏa giao long. Trên đầu hỏa giao long nhất để giờ vuốt, xe vợ đóa hoa liền kia. Từng con tay đỏ thẫm thật lớn đang chụp tới hắn. Ngọc Thiện chân nhân trong lòng khẽ động, chỉ thấy liên hoa bảo tọa dưới chân đột nhiên khép lại, ngàn vạn phiến lá cây liên hoa tầng tầng bao vây lấy hắn. Long trảo hạ xuống, phát ra tiếng leng keng bạo vang, nhưng không có xé mở ra được liên hoa kia. Liên hoa tản ra, Ngọc Thiện chân nhân sắc mặt vàng như nghệ, sắc mặt không tốt cho lắm. Hiển nhiên chiến đấu giao long này tấn công bột kích khiến cho hắn bị thương thật nhẹ. Diệp Húc từng gặp qua đệ tử phạm âm lôi tự là Tế Duyên. Điền hòa bảo tọa của hắn chính là từ vu pháp, thuần túy do Trần Nguyên tạo thành. Lực lượng phòng ngự của nó rất mạnh, cựu đỉnh vu hoàng quyết cũng không dễ dàng phá vỡ được. Mà liên hoa bảo tọa của Ngọc Thiện Trần Nhân cũng là một kiện vu bảo rất tốt, lực phòng ngự càng thêm dũng mãnh hơn. Tề Bá Thiên, đại phạm âm lôi tự của ta không oán không cừu với vu đạo tông các người, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế? Đỉnh đầu của hắn, một viên quyền đàn hiện ra, trong suốt như châu, trong ánh sáng hào quang chiếu vào chạy khắp toàn thân. Ngọc Thiện chân nhân thường thế lập tức khỏi hẳn, sắc mặt khôi phục như bình thường. Tu vi của hắn hơn thiêu niên Tả Bá Thiên kia vô cùng không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, đại pháp đại phạm âm lôi tự vốn cực kỳ khó tu luyện, cảnh giới ngang nhau, đệ tử của đại phạm âm lôi tự so với đệ tử của các phái vượt qua mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Tuy nhiên, thiêu niên Tể Bá Thiên này có cửu long trụ nơi tay, tuy rằng tu vi không lại, nhưng uy lực của cửu long trụ lại quá mạnh mẽ, gạt gào khống chế hắn, không thể thoát thân được. Không ngờ một thân tu vi long trời lở đất lại hoàn toàn không có tác dụng. Đây là tác dụng của vu bảo. Tể Bá Thiên tu vi tuy rằng không cao, cũng không thể thúc giục được vu bảo mãnh liệt như cửu long trụ. Nhưng chín đầu hỏa giao long trên chín đồng trụ đều là con sống. Nó có được một tu vi khủng bố, cho nên hắn mặc dù không thể phát huy ra được uy lực của cửu long trụ, chín đầu giao long cũng quấn lấy hắn, ý đồ luyện chết đối phương. Thiêu niên này kêu Tề Bá Thiên sao? Tên này rất vinh váo khí phách, so với tiền nhân còn lợi hại hơn vài phần. Tề Bá Thiên cười lạnh nói: "Ngọc Thiện chân nhân, xin chào tiên sinh Cố Hủ. Trong cổ côn luân thánh địa này còn có ai giảng đạo lý với người chứ? Nhưng nói đi nói lại, người nói cái gì đạo lý cơ chứ? Ta vừa mới phá đi cấm chế của La Thiên Hương Thảo, người lại nghênh ngang đi tới, nói cái gì mà La Thiên Hương Thảo này có duyên với người, xứng đáng để ta luyện chết người đấy." Diệp Húc lúc này mới chú ý thấy, trên vách núi cách đó không xa, không ngờ có một gốc cây bảo tím sinh trưởng. Đoá hoa này ước chừng 3-4 mét, nhị hoa giống như là kiếm sắc. Cây La Thiên Hương Thảo này đã nở hoa, xem bộ dạng tuổi đời còn lâu hơn cả Tam Giáng Hoàng Hồn Thảo. Dược lực cũng đã nhiều hơn Tam Giáng Hoàng Hồn Thảo kia mấy lần. Khó trách Ngọc Thiện Trần Nhân động tâm, mặt dày mà muốn chiếm đoạt bảo vật này. "Tiểu tử thối, người đây làm muốn tìm đường chết, hôm nay già già ta sẽ giết tiểu ma đầu nhà ngươi." Ngọc Thiện Trần Nhân thẹn quá hóa giận, sắc mặt đỏ bừng cả lên. Hai tay ấn pháp đột nhiên biến đổi, cao giọng quát lớn: "Hàng ma úm hồng!" Mỗi một chữ phun ra, thực lực của hắn tăng lên gấp đôi. Năm chữ vừa phun ra, thực lực của hắn lập tức tăng lên gấp 5 lần. Hắn lập tức kháng lại công kích của hỏa giao long, thậm chí có xu thế công phá được cửu long trụ. "Còn dám phản kháng sao? Thiếu gia ta luyện chế ngươi không còn tốn nhiều tiền như vậy." Tề Bá Thiên như trước đỉnh trên đỉnh đầu giao long cười lạnh mà nói. Hai người giằng co một lúc thật lâu, đột nhiên vào lúc này bọn họ thoáng nhìn thấy thiếu niên mặc tinh bào đang chạy tới đóa hoa là thiên hương thảo. Hai người trong lòng cả kinh, vội vàng dừng tay. Tề Bá Thiên thu hồi cửu long trụ, hỏi Diệp Húc nói, ngươi là ai? Ngọc Thiện Chân Nhân đứng phía trên liên hòa bảo tọa, trang nghiêm vô cùng, nhưng trong ánh mắt của hắn, hiển nhiên lửa giận ngập trời mà nói, không sai, ngươi là ai? Ta làm chuyện tốt, cũng không có lưu danh. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc ho khan hai tiếng, cười tủm tỉm mà nói, cây từ đa thiên hương này có duyên với ta, cho nên ta lấy tất. Hắn tiến thẳng tới, ngắt la thiên hương thảo xuống, nhét vào trong ngọc lâu của mình. Các người tiếp tục đi nhá, ta đi trước đây. Diệp Húc phất phất tay cười nói. Tề Bá Thiên cùng với Ngọc Thiện Trần Nhân suýt nữa thì bùng nổ. Nhất là Bá Thiên, ngay không lâu trước đây, hắn vừa mới phá vỡ được cấm chế của từ đa thiên hương thảo. Ngọc Thiện Trần Nhân liền nhảy ra, nói cây từ đa thiên hương thảo này có duyên với hắn. Không ngờ tới hiện giờ lại nhảy ra một thiếu niên dường như là san san tuổi của hắn, lại thuyết pháp giống như Ngọc Thiện Trần Nhân, còn lợi dụng lúc hai người đang giao thủ mà đoạt đi tử đà thiên hương thảo. Đoạt đồ của ta sao? Ngọc Thiện Trần Nhân vẻ mặt trang nghiêm, nhưng trong lòng giận dữ vô cùng. Học ai không học, lại dám học chính ta. Muốn chết à? Tề Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, tâm niệm hơi động, chỉ thấy cửu long trụ hóa thành một căn hồng tán dài mấy trượng bị hắn nắm trong tay, lấy tán làm vũ khí, tấn công thẳng về phía Diệp Húc.